Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 867, Giao Trì Thần Tích. Thì ra là thế. Đã như vậy, chờ một chút, ta hỏi một chút ra ra đi. Làm Khâu Nhu nghe đến Tần Cầm lời nói thời điểm, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói. Tuy nhiên không biết Diệp Thần hỏi ý kiến hỏi cái này đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá Khâu Nhu biết là Diệp Thần khẳng định có lấy phi thường trọng yếu sự tình. Bằng không, sẽ không như thế cuống cuồng. Bất kể nói thế nào, Diệp Thần đều là mình đồng học, chính mình đại học đồng học, làm sao có thể không giúp đỡ? Khẳng định giúp đỡ nha. Làm sao? Ta cháu gái bảo bối, đến tột cùng có cái gì ngươi muốn còn muốn hỏi ra ra đâu? Mà tại Khâu Nhu vừa mới nói xong, một đạo lão nhân thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lúc này Khâu Thiên trực tiếp gánh lấy một đầu dê đi tới. Sắc mặt nghi hoặc, nói một câu, ra ra, ta nhớ được giống như ngươi đã từng nói liên quan tới giao trì một số kỳ quái sự tình đi. Không biết, ngươi là có hay không còn nhớ rõ. Nhìn lấy từ bên ngoài tiến đến Khâu Thiên, Khâu Nhu sắc mặt nghi hoặc, nhanh chóng hỏi ý kiến hỏi một câu. Làm sao, khi còn bé ngươi cái nha đầu này đối với những thứ này kỳ quái sự tình, không phải không có hứng thú sao? Nhìn lấy cháu gái của mình, Khâu Thiên sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại, hỏi ý kiến hỏi một câu. Đối với mình cháu gái sự tình, làm bồi tiếp cháu gái của mình lớn lên, Khâu Thiên không có khả năng không rõ ràng. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần, chắc là Diệp Thần tiểu huynh đệ muốn biết đi. Cái này, chấm ngoặc kép, Khâu Nhu nghe đến, sắc mặt có chút ửng đỏ, chu chu mỏ, Khâu Thiên ra ra, mong rằng ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi liên quan tới giao trì một số kỳ nhân dị sự. Ta là một cái nhà tiểu thuyết, muốn phải thật tốt giải giải một số giao trì không muốn người biết sự tình dạng này. Cũng có thể càng thêm hút để người chú ý. Đồng dạng, còn có thể làm người nhóm giới thiệu giao trì mặt khác không muốn người biết một mặt. Bên cạnh đang uống trà Diệp Thần nhìn đến Khâu Thiên nhìn mình, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt thời điểm, gật gật đầu, nói một câu, nhà tiểu thuyết nha, thì ra là thế, ta biết. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Khâu Thiên nhãn mắt có một vệt linh quang nhất thiểm mà qua, sau cùng gật gật đầu, tựa hồ minh bạch cái gì, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống. Bạn già, cho ta cái kia hai thanh đao tới. Một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Tần Cầm, sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Thần. Không ngại giúp ta đem đầu này dê đi lông đi. Một đương nhiên không ngại. Diệp Thần nhìn đến Khâu Thiên nhìn qua ánh mắt thời điểm, gật gật đầu, người nha, tự mình một người cũng có thể. Diệp Thần tiểu ca nói thế nào cũng là khách nhân, làm sao đột nhiên để khách nhân giúp đỡ? Cái này giống kiểu gì? Tần Cầm nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đưa tới hai thanh đao. Gần nhất đến giao trì nghe ngóng giao trì kỳ nhân dị sự người vẫn là rất nhiều. Buổi sáng hôm nay, ta liền thấy mấy cái. Không nghĩ tới, Diệp Thần tiểu ca ngươi cũng là đến nghe ngóng giao trì kỳ nhân quái sự. Chẳng lẽ, nhiều như vậy nhà tiểu thuyết muốn viết liên quan tới giao trì mới mẻ cố sự? Khâu Thiên lấy tới giúp dê khai đao thời điểm, một đôi già nua đôi mắt nhìn về phía Diệp Thần, mỉm cười, bảy nói một câu, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe lấy Khâu Thiên lời nói, Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Quả nhiên, mình muốn giấu giếm, vẫn có chút rất không có khả năng nha. Tính toán, đối với cái này, ta cũng không có hứng thú. Bất quá, có một ít gì đó, có thể là vô cùng nguy hiểm. Có thể đừng đụng, tốt nhất đừng tùy tiện loạn đụng, bằng không, khi đó khả năng thì thật hối hận không kịp. Nhìn đến Diệp Thần muốn nói lại thôi thời điểm, Khâu Thiên cũng không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Khoát khoát tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta biết, bất quá ta đã muốn biết, như vậy ta thì khẳng định có lấy nhất định lòng tin. Diệp Thần nghe đến nhìn đến Khâu Thiên nghiêm túc sắc mặt thời điểm, ngược lại là gật gật đầu. Sắc mặt Đồng Dạng thật sự nói một câu. Đã chính mình đến, như vậy bất kể như thế nào, chính mình thì chưa từng có sợ hãi. Còn có một chút chính là, thất thải bổ thiên thạch có thể là mình Lục tỷ xem bói được đến. Có thể đối phó huyết ma đại đế đồ vật. Hiện tại, bất kể như thế nào, khẳng định phải nắm bắt tới tay nha. Ra ra, Giao Trì đến tột cùng có cái gì không giống nhau sao? Có đồ vật gì? Thế mà như thế hấp dẫn người. Mà ở bên cạnh Khâu Nhu nghe đến mình ra ra lời nói thời điểm. Sắc mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Không có cái gì. Chẳng qua là một số truyền thuyết cố sự mà thôi. Bất quá, nếu là Diệp Thần tiểu ca, ta ngược lại là có thể đưa ngươi một cái vô cùng đặc biệt cố sự. Mà ở bên cạnh Khâu Thiên Thính đến, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhanh chóng nói một câu. Đã như vậy, mời Khâu Thiên gia ra ngươi chỉ giáo. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt kích động, cái này, hẳn là Giao Trì đặc biệt nhất cố sự đi. Rốt cuộc, Khâu Thiên gia ra hẳn phải biết không ít thứ liên quan tới Giao Trì. Thực mọi người biết truyền thuyết đều là như thế. Bất quá, ta lại là biết rõ một cái càng thêm để người không tưởng tượng được truyền thuyết. Chúng ta lão tổ tông, đến mức bao nhiêu đời, ta cũng không rõ ràng. Căn cứ chúng ta lão tổ tông ghi chép, có một ngày ban đêm, chúng ta lão tổ tông nửa đêm đi nhà xí. Kết quả nhìn đến vô cùng kỳ quái một màn. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Khâu Thiên sắc mặt không biết nhiều sao kích động. Mà theo khi đó bắt đầu, chúng ta Khâu gia vẫn luôn là mưa thuận gió hòa. Sinh hoạt mức độ có thể nói không coi là bao nhiêu kém cỏi. Tối thiểu nhất, cho tới bây giờ không cần lo lắng sinh hoạt các mặt. Khâu Thiên gia gia, lão tổ tông đến tột cùng thấy cái gì? Bên cạnh Khâu Nhu nghe đến mình gia gia lời nói thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Quả nhiên, mình gia gia còn là có một ít chuyện gạt chính mình. Mà hiện tại xem ra, chính mình đoán rất không tệ nha. Tại đêm hôm ấy, chúng ta lão tổ tông nhìn đến vô cùng chấn kinh một màn. Đêm hôm đó, hắn vội vàng hướng về Giao Trì chỗ phương hướng nhìn một chút. Sau đó thì triệt để chấn kinh. Kinh ngạc đến ngây người. Nguyên bản đã như là kết nối lấy trên trời cung điện Giao Trì. Tại ngày nào buổi tối đột nhiên có thất thải quang mang từ không trung chút xuống tới. Như cùng một cái móc ngược phễu đồng dạng. Mà tại thất thải quang mang bên trong, một vị đẹp như tiên nữ nữ tử thế mà từ trên trời giáng xuống. Một thân bảy màu y phục, nhìn qua, không biết nhiều sao xinh đẹp, như là thần tích buông xuống đồng dạng. Đợi đến chúng ta lão tổ tông muốn cảnh giác cao độ xem cho rõ thời điểm. Lại là căn bản không có, như là chưa từng xuất hiện một dạng khi đó. Chúng ta lão tổ tông cũng không xác định chính mình đến tột cùng là xuất hiện ảo giác vẫn là cái gì. Từ đó về sau, mỗi lúc trời tối chúng ta lão tổ tông đều nghĩ muốn lần nữa mắt thấy cái kia kinh thiên thần tích. Lại là hoàn toàn không có, thẳng đến hóa thành cho, cũng không thể nhìn thấy lần thứ hai. Khâu Thiên Thính đến, sắc mặt thật sự nói một câu. Cái này, chẳng phải là không có chứng cứ. Khâu Nhu nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, nói một câu. Không, thế mà, Khâu Thiên Thính đến, lại là lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Thực, đó là tồn tại. Chỉ bất quá, cái kia lão tổ tông không nhìn thấy mà thôi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.